Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 837, biến hóa. Là giáo trình, còn là nhắc nhở, trừ cùng đánh giá có quan hệ ở ngoài, tiếng lòng thời gian đến tột cùng còn có cái gì ý nghĩa? Mấy cái vấn đề tại tiền thương nhất trong đầu hiện lên. Nhưng mà, những vấn đề này chỉ có thể bị tạm thời đè xuống. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là rời đi nơi này. Chúng ta không thể tiếp tục tiến lên. Tiền thương nhất nhẹ giọng nói. Đây không phải hắn lời muốn nói. Nhưng là hắn sắm vai nhân vật phải nói. Vì tiền có thể mạo hiểm. Nhưng ở sinh mệnh trước mặt. Lại nhiều tiền cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Không tệ. Chúng ta còn là về trước đi tương đối tốt. Tiền lại nhiều cũng phải có mệnh hoa mới được. Thiên Giang Nguyệt tay trái đỡ vách động. Tại tiền thương nhất nói ra trở về sau. Hắn cũng đi theo đồng ý. Đồng dạng, câu nói này cũng không phải Thiên Giang Nguyệt nội tâm chân chính ý tưởng. Các ngươi, bị ảnh hí đem ánh mắt đảo qua hai người. Cuối cùng dừng lại trên người Ưng Nhãn. Đi đến nơi này chúng ta đã hết sức. Là thời điểm trở về. Ưng Nhãn cái trán che kín mồ hôi. Không cách nào nói quỷ dị ác mộng không ngừng tàn phá diễn viên thần trí. Ngoặc kép, tốt, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí không biết mình thanh âm vì sao đột nhiên run rẩy. Bỗng nhiên, tiếng vang theo lối đi ra mặt nước truyền đến. Bốn người đồng thời quay đầu, nhìn thấy một cái phiêu phù ở trên mặt nước đầu. Đầu đã hư thối, thấy không rõ lúc đầu dung mạo, nhưng là có thể xác định là đầu người sọ. Tiền thương nhất nuốt ngụm nước bọt. Hắn đối ba người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhường ba người tự do hành động. Hiện tại bọn hắn đều tại này hình bán cầu trong động. Phía trước chỉ có một cái cửa ra. Gặp được bất kỳ nguy hiểm nào đều không thể ôm đoàn hành động. Bởi vậy chẳng bằng từng người hành động. Về phần đoàn đội đặc thù đạo cụ. Hiện tại đã không cách nào lại lo lắng những thứ này. An nhàn thời gian đã kết thúc. Thuộc về cấm kỵ chi địa, khủng bố thời khắc sắp đến. Tiền thương nhất làm thủ thế, nhường ba người để chống vị trí. Hắn muốn xem thử xem phiêu phù ở trên mặt nước đầu đến tột cùng có hay không nguy hiểm. Hắn theo trong hành trang lấy ra giản dị co duỗi cán. Đem cán nhọn lôi ra về sau. Hắn đứng tại lối đi ra, chậm chạp đem co duỗi cán nhô ra. Tại cán nhọn đụng phải đầu nháy mắt. Tiền thương nhất lực chú ý độ cao tập trung. Một khi có bất kỳ phản ứng dị thường, hắn sẽ sử dụng quang âm chủng người dẫn đường để cho mình lẩn tránh nguy hiểm. Vô số khả năng tràng cảnh sớm đã tại trong đầu của hắn bị diễn thử. Đầu trầm xuống một điểm về sau lần nữa hiện lên. Trừ cái đó ra, lại không có càng nhiều phản ứng. Tiền thương nhất hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra không có nguy hiểm. Cũng không biết vì cái gì đột nhiên sẽ có thi thể xuất hiện. Các ngươi nhìn này. Thiên Giang Nguyệt lớn tiếng nói. Phía trước nhắn lại không thấy. Làm sao lại như vậy? Bị ảnh hí đi qua. Vách động. Liền một tia văn tự dấu vết đều không thể tìm tới. Tiền thương nhất không quay đầu lại. Hắn vẫn như cũ nhìn xem mặt nước. Đang nghe bị ảnh hí thanh âm về sau. Hắn mới chậm rãi lui lại. Đợi đến khoảng cách an toàn về sau, hắn lại quay người hướng Thiên Giang Nguyệt vị trí đi đến. Lúc này, Ưng Nhãn chính cầm nhiều chức năng dao găm ở trên tường vạch. Màu trắng dấu vết xuất hiện tại trên vách động. Lúc đầu văn tự cũng không phải là bị che kín. Không có dấu ở bên trong. Ưng Nhãn nói, tiền thương nhất cúi đầu suy nghĩ một chút. Chúng ta mang lên này nọ, tùy thời chuẩn bị rời đi nơi này. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, không có lời thừa thãi, liền tranh thủ ba lô của mình lưng tốt, mặt nước bắt đầu dần dần hạ xuống, đồng dạng, hư thối đầu cũng đi theo cùng một chỗ hạ xuống, đi theo ta, tiền thương nhất đi tới lối đi ra xoay người tiến lên. Bọn họ không thể ở chỗ này chờ đợi an toàn thời gian đến sau lại rời đi. Chân, dẫm ở trong nước, tiền thương nhất phía bên trái đi vài bước. Vì người phía sau tránh ra đường phố. Theo sát sau lưng hắn Thiên Giang Nguyệt vừa mới chuẩn bị mở miệng. Lại nhìn thấy phiêu đầy toàn bộ mặt nước thi thể. Ánh sáng chỗ đến tất cả đều là hư thối thi thể. khí tức âm lãnh tại bốn người xung quanh du đãng. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất vừa mở miệng, trầm muộn thanh âm theo phía trước lúc đến phương hướng truyền đến. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt giảm xuống. Bốn người vô ý thức ngừng thở, nhìn về phía cùng một phương hướng. Màu xanh lá cây đậm đậm đặc chất lỏng cho tới bây giờ lúc thông đạo tuôn ra. Càng đáng sợ chính là, tại màu xanh lá cây đậm đậm đặc trong chất lỏng, có vô số chương kinh khủng mặt tại kêu rên cắn xé. Giống như tận thế đồng dạng thảm liệt cảnh tượng cứ như vậy xuất hiện tại bốn người trước mắt. Chạy, Tiền Thương Nhất hô to. Đối mặt ngập trời mà đến khủng bố thủy triều, vách động đã không cách nào lại tránh né. Duy nhất có thể trốn phương hướng chỉ có một chỗ. Hôm qua, địa ngục đường về đoàn đội chuẩn bị đi tới phương hướng. Vô luận là dự định trở về còn là tiếp tục đi tới. Đường đều chỉ có một cái. Nói cái gì? Ý nghĩ trong lòng là cái gì? Đều đã không trọng yếu. Kết cục, đã bị chú định. Phiêu phù ở mặt nước thi thể bị màu xanh lá cây đậm đậm đặc chất lỏng nuốt hết. Từng giờ từng phút, phảng phất là một loại nào đó sinh vật tại từng bước xâm chiếm đã hư thối thịt chết đồng dạng. Chìm vào trong đầm nước, bốn người tiếp tục hướng xuống. Sau lưng thi thể bị mãnh liệt mà đến màu xanh lá cây đậm đậm đặc chất lỏng lao xuống. Nhưng chẳng biết tại sao, màu xanh lá cây đậm đậm đặc chất lỏng phảng phất có ý thức của mình đồng dạng. Không lại tiếp tục hướng xuống, chìm vào trong đầm nước thi thể lại dần dần hướng lên trôi nổi. Cuối cùng đứng tại mặt nước cùng màu xanh lá cây đậm đậm đặc chất lỏng giao giới địa phương. Bốn người liếc nhau, Tiền Thương Nhất xuống phía dưới chỉ. Hiện tại đã không có đường lui. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là tiếp tục đi tới. Dù cho phía trước tràn đầy không biết sợ hãi. Một cái chính hình tam giác lối vào xuất hiện tại đầm nước dưới đáy. Cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Tiền Thương Nhất thả chậm một ít tốc độ. Đang đến gần cửa vào địa phương. Nhiệt độ nước tăng lên nhiều. Thậm chí có chút ấm áp. Nếu như là trong phòng tắm. Tiền Thương Nhất sẽ rất hưởng thụ nhiệt độ nước biến hóa. Nhưng là hiện tại là tại Tuyết Nham Sơn mạch chỗ sâu không biết tên địa phương. Gặp được loại biến hóa này thời điểm. Chẳng những không thể buông lỏng cảnh giác, ngược lại muốn càng thêm cảnh giác mới được. Hắn chậm rãi tiến vào chính hình tam giác cửa vào. Xung quanh không có bất kỳ cái gì dị động. Toàn bộ thông đạo đều duy trì lấy đồng dạng kích cỡ. Đèn pin cầm tay chiếu sáng không đến đáy. Nhiệt độ nước đại khái là bình thường nhiệt độ trong phòng xoay ngang. Vì cái gì nơi này nhiệt độ nước sẽ lên cao đâu? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đồng thời tìm kiếm bốn phía, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, đương nhiên, cũng không có gặp được nguy hiểm. Thế là hắn trở về cửa vào chào hỏi Thiên Giang Nguyệt đám người đến. Bốn người ở trong đường hầm tiến lên, thế nhưng là lối đi hình tam giác lại phảng phất không có đáy đồng dạng. Thời gian trôi qua xa so với Tiền Thương Nhất tưởng tượng nhanh. Còn bao lâu nữa, còn tiếp tục như vậy sẽ chết đuối nơi này. Vì cái gì dòng nước còn không có đến? Tiền Thương Nhất trong lòng có chút lo lắng. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng vang trầm từ phía sau truyền đến. Bốn người đồng thời quay đầu. Thế nhưng là phía sau không có bất kỳ biến hóa nào. Là phía trước, Tiền Thương Nhất trong lòng giật mình. Hấp lực cường đại từ phía trước truyền đến. Bốn người chỉ có thể hết sức điều chỉnh tư thế của mình. Để cho mình tại đối mặt thời điểm nguy hiểm có thể có tiếp nhận nhỏ hơn tổn thương. Tiền Thương Nhất phát hiện tốc độ của mình càng lúc càng nhanh. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái góc vuông chỗ ngoặt. Hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh chính mình người vị. Có thể cho dù là dạng này, cũng chỉ có thể để cho mình va chạm lực đạo nhẹ một ít. Đụng vào thông đạo trên vách tường nháy mắt, Tiền Thương Nhất cảm giác xương cốt của mình phảng phất toàn bộ vỡ ra. Hắn không dám kêu to, chỉ có thể cố nén thân thể khó chịu, để cho mình theo dòng nước tiếp tục đi tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.